Ngư Đường, không sao, trẫm sẽ không ghét bỏ xuất thân của ngươi. Đại Vệ, ngươi mở tiệm bán cá, ghét bỏ cái lông á. Tống Tiêu, tạ chủ Long Ân, Đại Vệ, Os, mở ngoặc đơn đóng ngoặc đơn. Tên Ngu Đường đọc giống như Ngư Đường tiệm bán cá, Đại Vệ chơi chữ. Heo, thiệt là bấn mấy cái tiểu kịch trường này mà mũ o mũ cách chương.